Diệp Huyên trầm mặc, xem ra cấp bậc của ba thanh kiếm này còn cao hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Linh của kiếm chấn hồn im lặng, Diệp Huyên cười nói, đừng ngại, chắc chắn ngươi đã nhìn thấu được năng lực và sự ưu tú của ta nên mới chủ động đi theo đúng không? Linh của kiếm chấn hồn khẽ đáp. Không phải, bởi vì trong tiểu chủ có tháp này, mà tháp này lại không hề tầm thường, nếu ta theo nó có lẽ sẽ được tạo hóa lại lần nữa. Ta nhìn chúng tòa tháp nhỏ kia chứ không phải tiểu chủ. Diệp Huyên, cách chương.